Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, cấm chỉ hạng mục công việc. Ngóng nhìn bên cạnh, nhân viên tiếp tân, Trình Lâm môi giật giật, chung quy không hề nói gì, hắn rất muốn giải thích một câu, ở cuộc sống mình thời đại, chuyện như vậy đã xem như là hiếm thấy. Rất nhiều người một đời đều không đụng tới một cái, làm sao liền thành hàng ngày. Bất quá Thập Tam chắc chắn thông tuệ, nàng càng phảng phất nhìn ra Trình Lâm nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, ngài cho rằng khu vui chơi vì sao lại tuyển lựa 200 năm trước làm phục hồi như cũ khuôn đây. Trình Lâm nhìn nàng một cái, đây là một tốt vấn đề, nếu ta nói đại khái là bởi vì tin tức. Theo ta được biết, ở niên đại này trước, tuy rằng đã có bảo tồn hình vẽ phương pháp, chụp ảnh, bức ảnh từ lâu phát minh, nhưng thu thập số liệu vẫn cứ quá ít. Mãi đến tận Internet rồi chân chính trải ra, dữ liệu lớn tồn trữ đầy đủ tin tức, liên quan đến xã hội mọi phương diện. Trên lý thuyết, này siêu lượng số liệu sẽ trước sau cho phép bị chọn đọc. Mượn những này mới có thể triển khai làm hết sức hoàn thiện phục hồi như cũ. Đến mức lại muộn thời gian, Trình Lâm nở nụ cười dưới. Khoảng cách bây giờ càng gần, đối du khách sức hấp dẫn tự nhiên càng nhỏ. Ngài suy nghĩ rất có chiều sâu. Thập Tam Trình tự hóa khen tặng một câu. Chợt nói, này xác thực là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Nhưng còn có một thứ mềm tính nhân tố. Chính là thời đại vấn đề, lấy Hạ Quốc làm thí dụ, Hạ Thương Chu, Đường Tống Nguyên Minh Thanh, chiều ngang mấy ngàn năm, nhưng cuối cùng bị người nhớ kỹ cũng chỉ có trong đó mấy cái thời đoạn. Tỉ như Đường Thái Tông thời kỳ, Tống Huy Tông thời kỳ, Càn Long thời kỳ, khu vui chơi ở kiến tạo trước tiến hành dân ý điều tra. Cái thời đại này lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Căn cứ sử liệu, trước mặt vì linh khí khôi phục sơ kỳ, thời đại này, trong nhân loại một phần cá thể thức tỉnh, trở thành nắm giữ siêu phàm năng lực giả, mà trong này một số người, bởi sức mạnh bành trướng, khiến tham dục nảy sinh, trị an sự kiện nhiều lần xảy ra, cướp đoạt, phá hoại, giết chóc, ức hiếp, mỗi một ngày đều đang phát sinh. Cho nên mới nói đây là cổ nhân hàng ngày. Ở nàng tự thuật thời điểm, đường phố đối diện rối loạn tiến một bước mở rộng. Cái kia trốn ra được thanh niên cả người thiêu đốt lửa, càng là một vị giác tỉnh già. Chỉ có điều lấy Trình Lâm ánh mắt nhìn, đây chỉ là cái nhất phẩm cảnh, nổ tung cũng là hắn chế tạo. Này không thể nghi ngờ là ác tính vụ án. Đứng lại, rối loạn bên trong, một cái bao phủ màu da cam vầng sáng du khách bỗng nhiên từ phụ cận đi ra. Hét lớn một tiếng, một bước bước ra, càng lôi ra tàn ảnh. Trong chốc lát đuổi theo cái kia giác tỉnh già, một quyền liền đem nó đánh thổ huyết, đánh vào dải cây xanh trên. Phụ cận cũng có cảnh sát đuổi tới, vẫn chưa hết sợ hãi quần chúng dồn dập yên ổn, cũng hướng vị kia du khách dâng ra tiếng vỗ tay. Đây là trải nghiệm hạng mục, Thập Tam đối mặt Trình Lâm nghi vấn, chi kỷ mà ôn hòa bồi thêm một câu, hoặc là nói là nội dung nhiệm vụ càng thích hợp chút. Trình Lâm hướng về nhai đối diện đối nhìn, qua, gật gù, tỏ ra là đã hiểu, sau đó tiếp tục trước đề tài, sở dĩ, lựa chọn cái thời đại này cũng là vì càng hợp lý sắp xếp loại này. Nhiệm vụ. Có lẽ, Thập Tam mỉm cười tùy tùng Trình Lâm chậm rãi cất bước. Dựa theo sử liệu, tương tự cướp đoạt án rất là nhiều lần. Đương nhiên, Hạ Quốc quốc thổ diện tích quá lớn, sở dĩ pha loãng một ít. Lúc đó mỗi cái thành thị sự kiện phát sinh sẽ không như vậy nhiều lần. Trình Lâm chậm rãi dọc theo đường phố cất bước, dọc theo làn vôi sang đường quá rồi đường phố. Vây xem chút, vị kia á duệ khách nhân thần khí tiếp nhận rồi quần chúng vây xem sùng bái sau. Tựa hồ cũng nhìn thấy Trình Lâm, Sung hắn hữu hảo giơ giơ tay. Ta cũng có thể phát động loại nhiệm vụ này sao? Hắn xa xa đáp lễ, chợt nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể, ngài có thể lựa chọn hai loại hình thức. Một loại là ngắm cảnh hình thức, cũng tức là ngài bây giờ nằm ở trạng thái. Ở cái này hình thức dưới, ngài sẽ không trực tiếp tao ngộ bất luận cái gì vụ án. Nói thí dụ như, vừa mới loại kia ác tính sự kiện, mặc dù phát sinh ở ngài sát vách, cái kia giác tỉnh giả cũng sẽ không hướng ngài chạy tới. Ngài có thể mang nó cho rằng nơi này phong cảnh một phần. Thập Tam kiên nhẫn giải thích nói, ân, có thể lý giải, chính là đơn thuần du lịch. Trình Lâm gật đầu, chợt vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe công cộng ở bên cạnh trạm dừng lại. Hắn cất bước liền lên xe, Thập Tam theo sát phía sau, cũng giúp hắn trả tiền. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn nói tiếp, kia một cái khác hình thức đây. Ân, chúng ta như vậy trò chuyện có thể hay không bị những người khác cho rằng bệnh tâm thần. Trình Lâm đánh giá trong xe các thị dân. Sẽ không, những này đều ở chung khu trình tự sự khống chế. Thập Tam cười ngồi ở bên cạnh hắn, đem khép hai chân lại, cũng đem màu xanh nhạt váy vuốt lên, sửa sang lại trên đầu lá sen một bên thời thượng mềm mũ. Mặt khác một loại là sự kiện, hình thức. Mở ra sau ngày sẽ nhiều lần gặp được tương tự với trước loại kia chỉ ăn sự kiện. Chủng loại rất nhiều. Cướp đoạt loại này so sánh đơn giản, hơi phức tạp chút. Làm một ví dụ, tỉ như sẽ có cái người tu hành dùng kỳ lạ năng lực, đem chiếc này giao thông công cộng kéo vào kỳ dị mộng cảnh, giết chóc hành khách, tình huống tương tự. Sau đó ngài có thể cùng với tranh đấu. Tranh đấu, nếu như ta là người bình thường đây, ta có thể giao cho ngài nhất định dị năng. Đương nhiên, giới hạn với ngũ phẩm cảnh dưới, tình huống đặc biệt có thể mở đến lục phẩm, sẽ không lại cao, bằng không chiến đấu tổn hại diện tích sẽ quá lớn. Chữa trị kiến trúc đúng là việc nhỏ, nhưng lan đến gần những khách nhân khác du lãm, chính là vấn đề lớn rồi. Xe công cộng chậm rãi tiến lên, Trình Lâm khẽ gật đầu, Thập Tam nở nụ cười dưới, nói tiếp, nếu như lựa chọn sự kiện, hình thức, ta còn có thể điều tiết ngài cảm giác đau, ngầm thừa nhận 0%, nói cách khác, người máy vô pháp lệnh ngài cảm thụ bất luận cái gì thông cảm. Bất quá rất nhiều du khách vì tăng cường chân thực cảm sẽ thích hợp điều cao. Cảm thụ đau đớn, đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở cảm giác đau, sẽ không chân chính tạo thành chi thể tổn thương. Cân nhắc vẫn thật toàn diện. Trình Lâm nhìn, ngó ngoài về cửa sổ nhanh chóng bỏ qua thành thị quang cảnh. Xin hỏi ngài cần mở ra sự kiện, hình thức sao? Không cần rồi, ta xem một chút là tốt rồi. Nghe được chính mình không sẽ bị thương tổn, hắn liền bỏ đi lợi dụng người máy tôi luyện dị năng dự định. Mặc dù đem cảm giác đau điều cao, loại này sẽ không bị thương, huấn luyện cũng không bao lớn giá trị. Muốn đánh nhau, chờ thôi diễn kết thúc, đi trong hình chiếu đánh là tốt rồi. Hắn có linh cảm, lần này hình chiếu, khẳng định có cơ hội chân chính triển khai quyền cước. Xì, nói chuyện gian, giao thông công cộng dừng lại. Trình Lâm suy nghĩ một chút, đứng dậy xuống xe, nhai đối diện vừa vặn có nhà phòng ăn. Trong thôi diễn mặc dù không cách nào dùng nơi này đồ ăn lấp đầy bụng, nhưng nếm thử vẫn là có thể. Trình Lâm nhưng không có hứng thú du lãm. Những này, phục cổ, sinh hoạt không có cách nào để hắn có bất cứ hứng thú gì. Chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Hắn nói, tốt đẹp, Thập Tam đi theo bên cạnh hắn. Hai người vào nhà này lắp đặt thiết bị khá là tinh xảo xa hoa phòng ăn. Có chỗ trống, sở dĩ cũng không cần hẹn trước. Hai người trực tiếp bị mang tới vị trí bên cửa sổ. Đem áo khoác cởi, tùy ý để ở một bên, tùy ý quét dưới nội bộ phòng ăn. Trình Lâm chuẩn bị tùy ý điểm vài món thức ăn, chờ đợi Trình tự mở ra nhiệm vụ. nhưng mà ánh mắt của hắn lại bỗng một trận kinh ngạc, nhìn thấy một cái mặt quen, là cái kia cùng hắn cùng một chiếc đoàn tàu lữ khách, một cái ăn mặc hiu nhàn Âu phục người da trắng mập mạp. Nếu như nhớ không lầm, hắn là 10 hào thùng xe đi ra, dĩ nhiên lại gặp phải rồi, còn thật là có chút xảo. Trước xem qua đông khu địa đồ, Trình Lâm biết thành phố này hầu như chân thực tái hiện một tòa thành thị cấp 1 diện tích. Bên trong sinh hoạt người sợ là có 100 vạn lượng cấp. Hai người có thể gặp phải, thật xem như là duyên phận rồi. Số 10 khách nhân tựa hồ vẫn chưa nhận ra Trình Lâm. Cũng hoặc là nhận ra rồi, chẳng muốn chào hỏi. Hắn giờ khắc này đang ngồi ở một cái chỗ ngồi. Đối diện là hắn nhân viên tiếp tân. Trên bàn xếp đầy kiểu Trung Quốc thức ăn, lại phối hai cái ly cao cổ. Bên trong chất lỏng đỏ sẫm, tựa hồ là rượu đỏ. Ăn cơm tàu uống rượu đỏ, ân, cũng thật là cái không sai phối hợp. Nếu như thêm điểm surprise liền tốt hơn rồi, Trình Lâm yên lặng ở trong lòng tự nói. Người da trắng mập mạp tựa hồ đã đến trung niên, Âu phục đã cởi, trên người là áo sơ mi, cổ áo nút buộc phân tán, có vẻ hơi chán trường. Hắn tựa hồ tửu lượng không tốt, thần thái ẩn có men say, tựa ở mềm sofa bộ ghế ngồi, một đôi màu nâu con ngươi chính nhìn chằm chằm bàn bên một đôi tình lữ trẻ tuổi. Nói đúng ra là cái kia mỹ lệ thanh xuân á duệ nữ hài. Trình Lâm bỗng nhiên mơ hồ có loại dự cảm, khả năng muốn phát sinh cái gì. Một giây sau, linh cảm ứng nghiệm. Chỉ thấy người da trắng loạng choạng đứng dậy, trên mặt treo kỳ quái nụ cười, trực tiếp hướng một bàn kia đi đến. Sau đó ở nữ hài ánh mắt cảnh giác bên trong mở miệng phun ra một chuỗi ngoại văn. Số 10 nhân viên tiếp tân đồng bộ phiên dịch chút. Fred tiên sinh đồng ý trả giá 1 USD, xin vị nữ sĩ này cùng hắn cùng một đêm. Câu này lời vừa nói ra, tức khắc hấp dẫn đến rồi hết thảy thực khách ánh mắt. Nơi này cũng chớp mắt trở thành phòng ăn tiêu điểm, bởi vì là xa hoa phòng ăn, sở dĩ cũng không huyên nháo. Bởi vậy, câu nói này rõ ràng truyền vào hết thảy thực khách lỗ tai. Phụ cận cái khác mấy bàn khách nhân trợn tròn cặp mắt, tràn đầy khó có thể tin, nghị luận sôi nổi, người này là uống say sao? Hắn coi nơi này là nơi nào? Trong đó có mấy cái bảng quan khách sắc mặt người lúc này liền chìm xuống. Đến mức cái kia bị mời nữ hài toàn bộ sửng sốt, sắc mặt đỏ chót, cưỡng chế phẫn nộ, một mặt buồn nôn thần sắc. Đối diện bạn trai tắc nhảy đứng lên, phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Ngươi nói cái gì? Gọi là Frank lữ khách cười híp mắt lại lặp lại một lần. Khóe miệng vệt kia kỳ dị thần sắc càng ngày càng nồng nặc. Ngươi muốn chết có phải là? Nam thanh niên đôi mắt phun lửa. Dưới con mắt mọi người, bạn gái bị dùng phương thức này sỉ nhục, hắn nơi nào nhịn được rồi. Lúc này vén tay áo lên vung quyền liền hướng Frank ném tới. Cách đó không xa, phòng ăn quản lý chính một mặt thấp thỏm chạy tới, trong miệng còn gọi bảo an. Không có người hoài nghi, cái này say khướt mập mạp sẽ bị đánh ngã xuống đất. Nhưng mà, Frank nụ cười trên mặt lại càng ngày càng sán lạn. Hắn không né, cứng đã trúng một quyền, bị đánh lùi về sau 2 bước. Cùng lúc đó, trên cổ tay hắn khối kia đồng hồ sáng dưới, nắm đấm rơi nơi, càng là lông tóc không tổn hại. Người máy vô pháp đối du khách tạo thành chân thực thương tổn. Chưa kịp thực khách chung quanh nhóm phản ứng lại, liền nghe Frank lẩm bẩm nói câu, lần này liền có lý do động thủ rồi. Nói xong, hắn đưa tay, trên tay phải càng bỗng dưng hiện ra một bộ kim loại bao tay. Chợt, về phía trước mạnh mẽ đánh tới, nam thanh niên lúc này kêu thảm một tiếng, máu me đầy mặt. Ngã nhào trên đất, Frank không tha thứ, lại tiến lên dùng kim loại bao tay đánh số quyền. chỉ nghe răng rắc tiếng gãy xương vang lên, mãi đến tận nam thanh niên bị đánh thoi thóp, không phản kháng nữa, lúc này mới dừng lại. Lúc này trong phòng ăn đã giống như chết vắng vẻ, không có người nói chuyện. Tình cảnh này quá đột nhiên, cho tới mọi người liền kinh ngạc thốt lên đều kẹt ở trong cổ họng. Máu tươi thậm chí vỡ đến cô gái kia trên người, trên mặt, nàng cả người đều ngốc rơi mất, con người đỏ chót, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, lại thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Chợt liền nghe Frank dùng trắng nõn khăn ăn xoa xoa bao tay. Từ nhân viên tiếp tân trong tay lấy ra một tờ tiền mặt, đặt ở nữ hài trước mặt, nói, hiện tại ngươi một lần nữa suy tính một chút. Ân, yên tâm, ta sẽ không ép buộc ngươi. Đây chính là khu vui chơi cấm chỉ hạng mục công việc. Bất quá, người bạn trai chủ động tập kích ta, con người của ta rất nhát gan, có lẽ không cẩn thận liền phòng vệ quá rồi. Ân, phòng vệ quá cũng không xúc phạm cấm chỉ hạng mục công việc. Trong phòng ăn yên lặng như tờ, cách đó không xa, Trình Lâm mặt không hề cảm xúc. Hắn lẳng lặng ngóng nhìn tình cảnh này, đặt ở trắng nõn trên bàn ăn tay phải chậm rãi nắm chặt. Thập Tam, khu vui chơi điều lệ có thể như vậy lợi dụng sao? Hắn không mang theo cảm tình hỏi, ăn mặc quần dài màu lam nhạt, lá sen một bên mềm mũ nhân viên tiếp tân chậm rãi vuốt lên khăn trải bàn nhăn nheo. Duy trì không thể soi mói nụ cười, trầm mặc chút mới trả lời, phàm là quy tắc, tất có lỗ thủng, đều không ngoại lệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.